Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103, Splash Plate. Nhỏ Lugia, thứ này, Bruno cầm lấy cái kia chứa ở một cái bịt kín pha lê trong Pokbo màu lam phiến đá. Pha lê trong Pokbo là trong suốt chất lỏng, để màu lam phiến đá phiêu phù ở pha lê trong Pokbo. Bruno làm không rõ ràng là cái gì. Đá đá bên cạnh tiến sĩ Nam Ba nói ra. Uy, thứ này là làm cái gì? Tiến sĩ Nam Ba nhìn một chút, tức giận nói ra. Đây là chúng ta tại phụ cận hải vực tìm tới một khối kỳ lạ phiến đá. Có một loại thần kỳ lực lượng. Dùng máy móc mở rộng loại lực lượng này, có thể hấp dẫn một chút hệ thủy Pokemon tới gần. Bruno bĩu môi nói ra, chỉ những thứ này, không có gì chỗ đại dụng, cho nên thí nghiệm qua sau liền phong tồn. Tiến sĩ Nam Ba nói, Bruno gật gật đầu, tiện tay ném cho Rasaku, nói ra, người thích thì lấy đi đi, dù sao cũng không có tác dụng gì. Rasaku tiếp nhận cái kia pha lê cầu, sau đó đem nó để vào ba lô. Nụ cười trên mặt hoàn toàn giấu không được. Bọn hắn lại còn nói cái này vô dụng. Nhân loại ngu xuẩn a. Rasaku thầm nghĩ, sau đó lập tức liên hệ hệ thống để nó tranh thủ thời gian phân tích khối này phiến đá. Đinh, kiểm tra hoàn tất, hệ thống thanh âm truyền đến. Trải qua kiểm tra, phiến đá thuộc về Arcus Splash Plate, nhưng hiện đã phân tán thành 24 khối. Trải qua phiến đá phân tích, thần thú tư liệu hoàn thiện, mời ký chủ xem qua. Splash Plate, mảnh vỡ, mang theo nền đạo cụ Pokemon thủy thuộc tính chiêu thức uy lực tăng lên 20. Có cực thấp xác suất lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng, thần thú thực lực phân chia, 1 đến 1.100 cấp, tiêu chuẩn Pokemon, bản nguyên lực lượng sơ bộ nắm giữ, chuẩn thần. Bản nguyên lực lượng nắm giữ, tam đẳng thần thú, bản nguyên lực lượng thực tế vận dụng, nhị đẳng thần thú, quy tắc chế định lĩnh vực hình thành, nhất đẳng thần thú, tự thân lực lượng sửa chữa thiên địa, sáng thế thần 1 cấp, đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh tìm kiếm Arcus phiến đá mảnh vỡ. Trải qua kiểm tra, thế gian xác thực tồn tại đại lượng phiến đá mảnh vỡ. Mời ký chủ thu thập, đồng thời đồng loại phiến đá tầm đó có thể dung hợp. Có thể giúp Pokemon lĩnh ngộ bản nguyên, mỗi thu thập đủ 1 khối phiến đá. Ban thưởng bản nguyên lĩnh ngộ 1 lần, 10 mấy suất có thể để Pokemon lĩnh ngộ bản nguyên. Rasaku lặng lặng nhìn hệ thống nhắc nhở, cũng là lần thứ nhất biết thần thú thực lực phân chia. Dựa theo hệ thống phân chia, Mewtwo, Celebi bọn chúng mới có thể phân chia đến chuẩn thần cấp độ. Dạy bảo Mewtwo bọn chúng con kia đội Rocket Mewtwo cũng chỉ là tam đẳng thần thú phạm trù. Như thế xem ra, những cái kia uy tín lâu năm thần thú thật là có thể năng lực hủy thiên diệt địa a. Thấy không rõ con đường phía trước, liền dễ dàng để cho người ta mất phương hướng. Không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Rasaku cũng không thể không thừa nhận mình quả thật là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có hiểu được chân chính cường đại, mới có thể hiểu rõ tự thân không đủ. Rasaku yên lặng hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho chính mình Pokemon đứng tại thế giới chi đỉnh. Bruno hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Rasaku, tiểu tử này thế nào? Làm sao lập tức cảm giác thành thục thật nhiều a? Trên thân nguyên bản lỗ mãng xúc động cảm giác tất cả đều biến mất. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt. Chí ít Rasaku thiếu một chỗ nhược điểm. Bruno nghĩ đến, tiếp tục tiếp thu đội Rocket tư liệu. Đồng thời liên minh nhân viên cũng tìm tới phòng điều khiển. Đem tầng dưới chót thông đạo toàn bộ quan bế. Phòng ngừa nước biển lần nữa tràn vào. Rasaku cũng bị sai khiến đi đón tay đội Rocket những người kia Pokemon. Như thế Rasaku thích kiểm tra một hồi đám người này Pokemon. thật đúng là không hổ là Lâu La. Tất cả đều là trung hạ phẩm, thượng phẩm liền một con. Toàn bộ giao cho liên minh nhân viên đi xử lý. Rasaku bọn hắn cũng không có việc gì. Cùng Bruno lên tiếng chào bọn hắn cũng liền rời đi. Liên minh đến tiếp sau nhân viên cũng từ sông đảo chạy tới. Ngồi bọn hắn cano, Rasaku ba người đi tới sông đảo. Mặc dù lên đảo, nhưng đến tiếp sau công việc vẫn còn tiếp tục. Liên minh nhân viên cũng không tốt bỏ mặc Rasaku bọn hắn rời đi. Rasaku bọn hắn ngược lại là không quan trọng. Dù sao chuyện nơi đây giải quyết, cũng không có bọn hắn nhiều ít chuyện. Dứt khoát ba người đi vào bờ biển bắt đầu câu cá. Rasaku xuất ra chính mình siêu cấp cần câu, đồng thời cũng chia cho Rosa cùng Ruby hai người một cây tốt cần câu. Ba người ngay tại bờ biển bắt đầu câu cá. Rosa ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao nàng còn không có gì hệ thủy chủ lực, có thể câu được cái gì tốt hệ thủy Pokemon thu phục một con cũng là rất tốt. Cho nên, liền xin nhờ Rasaku ngươi. Rosa nói, Rasaku mặt sạm lại, ngươi muốn thu phục Pokemon tìm ta làm gì? Sẽ không chính mình câu nào. Ai bảo Rasaku ngươi câu cá trình độ cao như vậy đâu? Ruby nói, Rasaku mặt nóng lên, hắn cũng không thể nói là dựa vào gian lận thắng a. Ho khan hai tiếng, Rasaku nói ra, vậy liền bao tải trên người ta. Lưỡi câu vung ra, sau 3 phút, một con thượng phẩm Cosola mắc câu. Rosa ông thích, Rasaku phái ra Greninja đem nó thu phục, đồng thời cũng đem Splash Plate cho Greninja mang tới, thí nghiệm một chút uy lực. Nước này giọt phiến đá cũng là có thể lấy dung nhập Pokemon thân thể. Như thế bớt đi Rasaku cho phiến đá ra công khí lực. Mang theo Splash Plate Greninja, Hydro Pump, siêu súng nước, lực công kích đơn giản bạo tạc. Một phát Hydro Pump, siêu súng nước, trực tiếp miểu sát con kia Cosola. Liền Ruby cùng Rosa cũng không khỏi ghé mắt. Ruby cũng kỳ quái hỏi Rasaku có phải hay không lại giao cho Greninja vật gì mới. Rasaku biểu thị không có, có thể là Greninja đốn ngộ, hắn cũng không có khả năng đem Splash Plate sự tình nói cho hai người. Đành phải vung cái nói dối, thu phục cái này Cosola. Rasaku lần nữa vung cần, 2 phút đồng hồ về sau, một con trung phẩm Cosola câu đi lên, thu phục, lần nữa đem lưỡi câu quăng vào trong nước, sau 3 phút. Lại một con Cosola câu đi lên, thu phục, một lần nữa, vẫn như cũ là Cosola. Liền Ruby cùng Rosa cũng câu đi lên, vẫn là Cosola, nơi này không phải là Cosola nhà đi. Rosa nhìn xem Rasaku từng cái Cosola câu đi lên nói, Rasaku lại thu phục một con trung phẩm Cosola, mặt đen lên nói ra, đổi chỗ, nơi này quá tà môn. Ruby cùng Rosa nhận đồng gật gật đầu, sau đó ba người đổi một chỗ, đi vào một chỗ vắng vẻ bờ biển, lần này vung cần xuống dưới, rốt cục không phải Cosola, một con trung phẩm Remoraid bị câu đi lên, vẫn như cũ thu phục. Một lát sau, Rosa lần này vận khí không tệ, câu được một con Gorebis, hơn nữa còn là thượng phẩm tư chất. Gorebis nhìn giống một con màu hồng con lươn hình dáng sinh vật, có dài nhỏ miệng, hai cái bối xác trạng vật bao trùm tại bộ ngực của nó, khiến cho nó nhìn giống mỹ nhân ngư. Gorebis cũng có một cái vây cá, mũi nhọn là màu tím, xúc giác hình tại đỉnh đầu của nó, một cái tương tự nhưng ngắn hơn vây cá tại phần đuôi. Hai cây nho nhỏ lông mi tại mỗi cái trên ánh mắt phương. Gorebis cái đuôi có 2 đầu sáng sắc đường vân, bao quanh màu tím vây cá. Rosa ngược lại là rất thích cái này Gorebis. Lập tức xuất ra Superior treo lên đánh cái này Gorebis, đem nó thu phục. Ruby ngược lại là không quan trọng, không có gặp phải cái gì thích Pokemon. Dù sao hắn là đi huấn luyện ra cùng phối hợp huấn luyện ra hai con đường. Cho nên đối với Pokemon vẻ ngoài vẫn là rất kén chọn loại bỏ. Hắn muốn hệ thủy chủ lực là Ulus, sư phó con kia Milotic. Rasaku cũng biết Ruby khát khao, không đành lòng đả kích hắn. Hắn về sau hệ thủy chủ lực thế nhưng là Swampert. Milotic cũng sẽ có, nhưng so sánh Swampert vẫn là phải yếu một điểm. Đột nhiên, Rasaku cần câu trầm xuống. Rasaku biết tới cái đại gia hỏa, đoán chừng có thể là Gyarados loại hình. Rasaku hai tay vừa dùng lực, sau đó một đạo màu bạc trắng thân ảnh bị lôi ra mặt nước. Nhìn thấy cái kia màu bạc trắng thân ảnh, Rasaku mặt sạm lại, cười khổ nói, Lugia, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.